Ở trước mặt tình địch A biến O sau tôi mang thai. Chương 21 cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái đá này của Giang Chi Hỏa đá đến cực kỳ dùng sức. Nhưng Phùng Chí là cái alpha. Cho dù đến trung niên, tố chất thân thể cũng rất tốt. Lại vẫn có thể đứng đến lên. Giang Chi Hỏa nhấc chân liền muốn đá thêm một cái. Một bên vươn tay ngăn cản hắn. Nhan Mộ đeo khẩu trang cách chờ tin tức tố. Vai đeo ba lô Giang Chi Hỏa ném cho hắn. Thế nhưng xuất hiện ở chỗ này. Cậu tại sao lại vào đây? Giang Chi Hỏa, tôi không phải bảo cậu chờ ở bên ngoài. Nhan Mộ từ trong túi lấy ra bao tay mang vào. Nắm tay lùi ra sau lấy lực. Tiếp theo dứt khoát lưu loát đấm lên mũi Phùng Chí mới vừa bò dậy. Che lại miệng hắn, lôi kéo hắn vào sâu trong ngõ nhỏ. Thanh âm nặng nề, trước để ý bên kia. Bên trong hẻm nhỏ tin tức tố nồng đậm. Nhan Mộ thoạt nhìn không chịu ảnh hưởng quá lớn. Giang Chi Hỏa tạm thời không thể phân ra lo lắng Nhan Mộ. Chỉ có thể nói, kéo xa một chút, hai người đều đừng tới đây. Ở đây người duy nhất không chịu ảnh hưởng của tin tức tố chỉ có Giang Chi Hỏa. Giang Chi Hỏa nâng dậy canh an rượu bất tỉnh nhân sự. Từ trong túi lấy ra ức chế tề. May mắn quán ba ngày thường sẽ có Omega. Vì để ngừa lỡ khi ra chuyện, mỗi cái nhân viên công tác đều sẽ tùy thân mang theo ức chế tề. Giang Chi Hỏa cắn mở cái nắp, tìm đúng vị trí, đem ức chế tề rót vào Omega tuyến thể bên trong. Tiêm đến giọt cuối cùng, tin tức tố rốt cuộc không hề tiết ra ngoài. Trạng thái của canh an rượu cũng tốt rất nhiều. Ý thức dần dần thanh tỉnh, mở to mắt, nhìn đến lại là Giang Chi Hỏa. Cả người canh an rượu run lên, đem hết toàn thân sức lực muốn đẩy ra anh. Kinh hoàng thất thố, cậu, alpha, Giang Chi Hỏa đem cái nắp nhổ đến một bên. Kéo xuống cổ áo, lộ ra dấu răng sau cổ. Tôi cũng là Omega, trước đừng nhúc nhích, canh an rượu chợt yên tĩnh xuống dưới. Làm như không biết nên từ đâu tự hỏi. Hai mắt hơi trừng chằm chằm dấu răng. Cậu là Omega, xem như đi. Giang Chi Hỏa rút ra ống tiêm. Tiếp tục nói, Phùng Chí bị Nhan Mộ khống chế được. Lại đợi lát nữa, chờ ức chế tề có tác dụng. Bệnh trạng động đê, ục tiêu hao rất lớn thể lực của Omega. Ở chỗ cũ nghỉ ngơi gần 30 phút, canh an rượu mới có sức lực một lần nữa đứng lên. Còn ổn sao? Giang Chi Hỏa hỏi, canh an rượu đỡ lấy tường. Tôi không sao. Tốt, Giang Chi Hỏa lấy ra di động, gửi tin nhắn cho Nhan Mộ. Hỏi hắn ở đâu? Canh an rượu rối rắm một lát. Lại hỏi, chủ nhiệm Phùng, ông ta, Nhan Mộ trả lời rất mau. Đi thẳng thấy rẽ quẹo vào. Giang Chi Hỏa hiểu rõ. Đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Hỏi, Phùng Chí đối với cậu làm cái gì? Cậu còn nhớ rõ sao? Tôi nhớ rõ. Canh an rượu cúi đầu. Thể lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tiếng nói chuyện 10 phần suy yếu. Chủ nhiệm Phùng, phun cho tôi phun xương gì đó. Tôi liền, canh an rượu không thể nói tiếp. Phun xương kia đa phần là loại thuốc nào đó hướng dẫn Omega động đê, ục kỳ. Cảnh tượng này thật sự không phải đáng giá lại hồi ức. Giang Chi Hỏa không hỏi tiếp, mà là nói, đỡ hơn sao, vẫn là về nhà. Canh an rượu gật đầu, đỡ hơn nhiều, chỗ ngoặt của ngõ nhỏ. Phùng Chí bị dây lưng rút ra trên eo bó chặt chẽ hai cổ tay. Chật vật dựa vào góc tường. Dưới cái mũi có vết máu khô cạn không lâu. Phỏng chừng là cú đấm vừa mới kia. Nhan Mộ thì ôm cánh tay ỉ ở một bên ngói trên tường. Như cũ mang bao tay. Giang Chi Hỏa, thằng nhóc này hay nha. Ghê tởm như vậy sao? Chạm vào đều không muốn. Nhan Mộ lãnh đạm rũ mắt. Lòng bàn tay hơi nắm. Giờ, Giang Chi Hỏa cười khẽ. Phùng Chí thấy canh an rượu cũng theo lại đây. Ánh mắt chuyển hướng cô, khóe miệng giơ lên tươi cười. An Diệu, em có khỏe không? Nụ cười này của Phùng Chí dưới tình huống như vậy có vẻ phá lệ không có ý tốt. Canh An Diệu trốn sau Giang Chi Hỏa, đầu ngón tay gắt gao nắm lấy góc áo anh. Phùng Chí lại nhìn về phía Nhan Mộ, dùng ngữ khí ôn nhuận ngày xưa, chậm rãi nói, bạn học Nhan Mộ, em đây là ở thương tổn giáo viên, là không đúng. Giang Chi Hỏa thực sự bị sự cặn bã của người này ghê tởm. Ngữ khí còn giả làm người tốt, nhìn như không có việc gì xảy ra còn muốn cắn ngược lại một cái. Liền ngồi xổm bên cạnh ông ta nói, ông cảm thấy, hành vi của ông, vẫn là một cái thầy giáo sao? Phùng Chí lại là cười, hai tròng mắt híp thành một đường. Vậy thì, tôi là cái gì đây? Giang Chi Hỏa bị bộ dạng không biết xấu hổ này khiếp sợ tới rồi. Từ trình độ nào đó tới nói, Phùng Chí là thật sự trâu bò. Đừng diễn, nghĩ tôi mù sao? Chủ nhiệm Phùng, ông muốn làm cái gì? Trong lòng không rõ ràng sao? Phùng Chí lại một lần đem ánh mắt hướng về phía canh An Diệu. Cười nói, An Diệu, thầy có làm cái gì với em sao? Phùng Chí gian nan đứng lên. Di động vốn là chỉ bỏ ở túi quần rớt ra tới. Tiếng di động rơi ở mặt đất. Ở bên trong hẻm nhỏ tối tăm an tĩnh. Phá lệ rõ ràng. Cũng chói tai. Canh An Diệu đồng tử co lại thành châm chọc. Ánh mắt gắt gao dính lên di động trên mặt đất. Ký ức một khắc trước một chút nổi lên trước mắt. Phùng Chí cầm cái di động này, camera dí ở trước mặt cô, đem hết thảy, đem toàn bộ quá trình quay hết xuống dưới. Cô động đê ục, cô mất đi lý trí, cô khóc, cô bỏ lại hướng Phùng Chí. Phùng Chí cái gì cũng không có làm, tất cả đều là chính cô, là cô muốn Phùng Chí đánh dấu cô. Khi ý thức được chuyện này, hai chân canh An Diệu bắt đầu run rẩy, nước mắt nháy mắt trào ra, dọc theo gương mặt chảy xuống. Cô không thể lại chống đỡ chính mình đứng thẳng. Ở tước khi cô ngã ngồi, Nhan Mộ kịp thời đỡ lấy cánh tay cô. Phùng Chí đối tình cảnh này 10 phần vừa lòng. Omega là sẽ không nói ra ngoài. Bọn họ căn bản không dám nói. Vì thế nhìn di động, lại nhìn về phía canh An Diệu. Lần thứ hai mở miệng, là em muốn thầy làm như vậy phải không? Canh An Diệu không có trả lời. Cô căn bản không có biện pháp trả lời. Hai mắt thất thần, giống cái rối gỗ giật dây. Cả người nhũn ra dựa bị cái cánh tay kia chống đỡ. Giang Chi Hỏa thấy tình thế này muốn đoạt đi cái di động kia. Phùng Chí lại không nhanh không chậm tùy anh làm. Thuận tiện nhắc nhở, tôi thiết trí tự động sao lưu. Truyền sang máy tính, cho dù lấy đi cũng không có nửa điểm tác dụng. Tới đi, Phùng Chí ngữ khí không nhanh không chậm. Nhẹ nhàng nói với canh An Diệu, em chính là biết Omega sẽ không được người khác coi trọng. Mới vẫn luôn không nghĩ mang cổ hoàn. Có phải hay không, thầy thích Omega nhất, thầy vẫn luôn đối xử rất tốt với các em. Đúng không, giúp thầy cởi ra, thầy sẽ không đem video phát tán. Thầy sẽ tha thứ các em đều là Omega tốt nhất của thầy. Hai, nói đủ không? Giang Chi Hỏa nhấc chân đạp vào sau đầu gối Phùng Chí. Tuổi chênh lệch rõ ràng ở kia. Động tác của Phùng Chí không mau bằng anh. Căn bản không kịp phản ứng. Thân thể ngã xuống phía dưới. Lại vào lúc này, canh An Diệu ném ra tay Nhan Mộ. Lại đẩy ra Giang Chi Hỏa. Nâng dậy Phùng Chí. Giúp ông ta buông ra dây lưng bó ở trên tay. Phùng Chí sửa lại quần áo. Một lần nữa mang lên mắt kính. Dưới ánh đèn đường, thấu kính phản xạ ra ánh sáng quỷ dị. Hắn ta cong người xuống nhặt lên di động. Khi đứng dậy nhìn về phía Giang Chi Hỏa cùng Nhan Mộ. Ngữ khí đều mang khiêu khích. Bạn học Chi Hỏa, bạn học Nhan Mộ, thấy việc nghĩa hăng hái làm, là một chuyện rất tốt. Chính là các em có hay không hỏi qua vị bạn học Omega này có đồng ý hay không đâu. Nói xong. Hắn ta lại giơ tay nhéo bả vai canh An Diệu. Xoay người muốn đi ra ngoài ngõ nhỏ. Một, cả người canh An Diệu run rẩy, ngã ngồi mặt đất, che mặt khóc thút thít. Giang Chi Hỏa muốn ra tay kiềm chế lại Phùng Chí. Nhan Mộ lại giữ chặt anh. Ánh mắt quét về phía canh An Diệu. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cho dù rất không cam lòng. Loại trạng thái hiện tại này của canh An Diệu. Hơn nữa bọn họ không có nửa điểm chứng cứ, chỉ có thể mặc kệ Phùng Chí rời đi. Phùng Chí mới bị đạp một chân, nện bước có chút không xong, Tuy là như thế, vẫn là một thân tư thái nho nhã, tư thái bình thản. Ra vẻ đạo mạo, áo mũ chỉnh tề. Một, cầm thú không bằng. Giang Chi Hỏa nhìn chằm chằm bóng dáng Phùng Chí. Lòng bàn tay gắt gao nắm chặt ở bên nhau. Đốt ngón tay cơ hồ phải bị anh siết đến kêu ca ca. Canh An Diệu còn đang khóc. Cô rõ ràng không sai một chút gì. Nhưng Phùng Chí nói mấy câu liền đem tất cả tội danh đổ ở trên đầu cô. Giang Chi Hỏa tới gần cô. Ở bên người cô chậm rãi ngồi xổm xuống. Canh An Diệu ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ. Cô thật sợ Giang Chi Hỏa cùng Nhan Mộ không tin. Liên tục giải thích. Tôi không có. Đó là độn. Gờ dục kỳ. Tôi cái gì cũng không biết. Tôi không có cách nào. Tôi thật sự không có cách. Nhan Mộ lấy ra khăn giấy đưa cho Giang Chi Hỏa. Giang Chi Hỏa nhìn hắn một cái. Nhận lấy. Lau nước mắt thay Canh An Diệu. Vỗ nhẹ phía sau lưng cô. Chờ cô bình tĩnh cảm xúc trở lại. Nhẹ giọng nói. Tôi biết. Không phải tại cậu. Nhan Mộ thay Canh An Diệu nhặt lên cặp sách. Trong cặp sách cô đựng sách giáo khoa học bổ túc. Có chút nặng. Hắn là Alpha. Không nên đứng gần Omega. Canh An Diệu lắm. Liền đứng ở tại chỗ. Nhan Mộ sẽ không nói an ủi nói. Chỉ là nói. Muốn khóc có thể trốn trong phòng. Hiện tại quá muộn. Người nhà sẽ lo lắng. Được. Canh An Diệu bức bách chính mình dừng khóc thút thít. Phát ra tiếng nấc khóc. Hít vào thở ra chút. Mới dần dần hoãn lại đây. Nhờ Giang Chi Hỏa nâng đỡ chậm rãi đi về nhà. Mẹ Canh An Diệu nhìn thấy quần áo con gái dính không ít bùn đất. Vành mắt cũng hồng. Vội hỏi hai cái nam sinh đứng sau con gái. An Diệu làm sao vậy? Giang Chi Hỏa, không có việc gì cả. Gì, trên đường, Canh An Diệu dặn dò Giang Chi Hỏa cùng Nhan Mộ trước đừng đem chuyện này nói ra. Cô không nghĩ làm mẹ lo lắng. Giang Chi Hỏa nói, trên đường đang thi công. Không biết ai đem biển báo rời đi. An Diệu không thấy được. Đi nhầm vào, còn may không bị thương. Chỉ có quần áo làm dơ. Vậy là tốt rồi, mẹ Canh nhẹ nhàng thở ra. Cảm tạ hai nam sinh đem con gái đưa về tới. Trong phòng bếp vừa lúc nấu ăn khuya. Mời hai người ở lại ăn xong lại đi. Giang Chi Hỏa xua xua tay. Nói không cần. Vừa mới đi ra hàng hiên. Canh An Diệu lại từ ban công gọi lại hai người. Chờ. Chờ chút. Cô ăn mặc dép lê từ trên lầu chạy xuống dưới. Thể lực vẫn là không hoàn toàn khôi phục. Thang lầu ba tầng chạy xuống làm cô thở hồng hộc. Thở chậm qua, cô nói, tôi hôm nay gọi điện cho Khâu Khâu. Cậu ấy cái gì cũng chưa nói. Nhưng trạng thái hôm nay của cậu ấy xác thật không tốt. Khả năng, tôi biết, Giang Chi Hỏa giải thích nói. Buổi chiều cậu ấy tới tìm cậu. Khi nhắc tới Phùng Chí sắc mặt rất kém cỏi, cho nên tôi mới chú ý. Tôi biết, Canh An Diệu cảm thấy ngực khó chịu. Một cục khí toàn nghẹn ở lồng ngực. Nếu Khâu Biên thật bị Phùng Chí làm cái gì, giống cô đêm nay, cô có thể lý giải vì cái gì Khâu Biên không muốn nói. Omega vốn dĩ liền bởi vì đờ, ổng dục kỳ mà bị chịu lên án. Phùng Chí lại cực kỳ ác liệt quay lại nó, hướng dẫn cô nói ra muốn ông ta đánh dấu, đem chính mình tách ra đến sạch sẽ. Chuyện này thật muốn công bố ra ngoài. Phùng Chí quả thực chiếm hết đạo lý. Canh An Diệu căn bản không có nửa điểm đường sống cãi lại giải thích. Canh An Diệu nhìn về phía Giang Chi Hỏa cùng Nhan Mộ. Nhỏ giọng nói. Chi Hỏa, học thần, chuyện này, các cậu trước không cần nói, tôi sẽ không nói. Nhan Mộ, Giang Chi Hỏa ngón cái về chỉ hướng Nhan Mộ phía sau. Ngày thường cậu nghe cậu ta nói chuyện sao? Hỏa ca rất giữ chữ tín. Canh An Diệu thả lòng. Nhưng mà. Giang Chi Hỏa chuyện vừa truyền. Canh An Diệu, làm sao vậy? Giang Chi Hỏa, vì cái gì cậu kêu tên của tôi? Kêu cậu ta học thần. Cậu đã quên quan hệ của chúng tôi không tốt. Canh An Diệu bị câu hỏi này của anh hỏi đến có chút đơ người. Chớp chớp mắt, giáo bá, không cùng một đường A, Giang Chi Hỏa nói. Gọi nam thần, Canh An Diệu, phụt, cười ra tiếng. Bởi vì chuyện đêm nay này mà khói mù vờn quanh trong lòng tan đi một chút. Giang Chi Hỏa vẫy vẫy tay. Ngủ một giấc thật tốt. Ngày mai trạng thái tốt chút lại nói. Nói xong liền phải đi. Canh An Diệu lại gọi lại Giang Chi Hỏa. Chờ một chút. Chi, à, Nam. Nam thần. Trên tay Canh An Diệu vẫn luôn cầm theo cái túi giấy. Cô chỉ Hàng Hiên. Ý bảo muốn tránh đi Nhan Mộ. Mục đích rất rõ ràng. Muốn nói chính là chuyện Giang Chi Hỏa cũng là Omega này. Giang Chi Hỏa thở dài. Bất đắc dĩ. Cậu ta biết. À, Canh An Diệu kinh ngạc một lát. Nam. Nam thần cùng học thần quan hệ không phải không tốt sao? Vì cái gì học thần cũng biết. Nhưng Canh An Diệu không hỏi nhiều. Đem túi giấy nhét vào trong lòng ngực Giang Chi Hỏa. Nói. Biết liền tốt. Cái tấm dán ức chế tin tức tố. Dán trên cổ. Ẩn hình. Cũng có thể che vết đánh dấu. Con gái tâm tư tỉ mỉ. Giang Chi Hỏa không mua mấy thứ này. Liền cả ngày dán cái băng keo cá nhân ở trên cổ. Anh nhận lấy. Cảm ơn a, đi rồi. Giang Chi Hỏa tay cắm túi. Khuỷu tay không tiếng động đụng vào Nhan Mộ. Canh An Diệu ở sau phất tay với bọn họ. Đó là cái gì? Trên đường đi về, Nhan Mộ hỏi. Cái này. Giang Chi Hỏa đem hộp từ trong túi giấy lấy ra. Chỉ vào sau cổ. An Diệu cho. Tấm dán ức chế. Dán cái này. Hộp rất nhỏ. Không lớn bằng bàn tay. Giang Chi Hỏa ánh mắt đảo qua. Tấm dán ức chế. 4 chữ. Sau đó đem hộp vứt trên không trung. Lại vững vàng hứng ở trong lòng bàn tay. Vừa mới tuy khuyên Canh An Diệu trước đừng nghĩ mấy chuyện này kia. Nhưng chính Giang Chi Hỏa lại không bỏ xuống được. Tắm rửa xong. Bực bội trong lòng nằm ở trên giường. Trên eo đặt điều khiển điều hòa. Lăn qua lộn lại. Làm như thế nào cũng không bình tĩnh được. Rất mau. Nhan Mộ từ phòng tắm ra tới. Ngồi ở mép giường sấy tóc. Di động đặt ở một bên rung lên. Màn hình sáng lên. Hẳn là có người gửi tin nhắn cho hắn. Nhan Mộ tắt máy sấy. Cúi đầu trả lời. Chợt, Giang Chi Hỏa từ đầu giường lăn đến cuối giường. Cuối cùng là kiềm chế không được. Kéo giữ cổ Nhan Mộ cắn môi hắn. Trên người Nhan Mộ rất thơm. Mới vừa tắm rửa xong. Dùng chính là sữa tắm vị chanh. Cùng tin tức tố của hắn rất phù hợp. Hai loại hương vị đều làm con người ta thoải mái. Trả lời tin nhắn được một nửa. Nhan Mộ liền bị Giang Chi Hỏa kéo đến ngã vào trên giường. Hôn môi là chuyện mỗi ngày phải làm. Nhan Mộ tạm thời không rảnh để ý tin nhắn không ngừng nhảy ra. Chế trụ eo Giang Chi Hỏa. Chậm rãi phóng thích tin tức tố. Giang Chi Hỏa hút đủ rồi tin tức tố. Bệnh trạng động nhiệt trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện lần nữa. Liền lại bảy hình chữ đại. Đại, bá chiếm cả chiếc giường. Gri, nó đây à, ra, một lát. Anh lại gào lớn một tiếng. Cả người từ trên giường ngồi dậy. Động tác quá lớn. Chăn mỏng trượt đến trên đùi. A, cậu nói. Phùng Chí tại sao liền diễn tốt như vậy? Giang Chi Hỏa ngữ khí căm giận. Tôi là thật sự một chút cũng không nhìn ra tới ông ta là cái loại người này. Nhan Mộ liếc mắt nhìn anh. Không nói chuyện. Cúi đầu ấn di động. Dáng vẻ này của Nhan Mộ. Giang Chi Hỏa sớm thói quen. Người này ngày thường liền như người câm. Chỉ có khi dạy kèm anh là khác. Đề giảng quá tốt. Giả cũng không thể giả chỗ nào. Mỗi đêm dạy kèm Giang Chi Hỏa đều muốn xé rách miệng hắn. Anh bĩu môi. Nghĩ thầm dù sao cũng ngủ không được. Không bằng đi ra ngoài uống chút nước đá. Không ở phòng khách ngồi ngốc một mình bao lâu. Nhan Mộ cũng từ phòng ra tới. Tay phải trước sau đặt ở trong túi. Một tay từ trong tủ khử trùng lấy ra ly pha lê. Chạm chạm chai nước khoáng Giang Chi Hỏa ném ở trên bàn. Giang Chi Hỏa tức giận nói. Muốn làm gì? Nhan Mộ. Nước. Giang Chi Hỏa. Không có tay sao? Nhan Mộ, không, Giang Chi Hỏa nhíu mày. Không quá cam nguyện đổ cho hắn nửa ly. Bọt khí từ đáy ly bị xông lên mặt nước. Nhan Mộ uống một ngụm. Nói, Phùng Chí không phải lần đầu tiên. Giang Chi Hỏa đồng tình. Thuần thục như vậy, khẳng định không phải. Ghi hình lại, tìm chỗ cũng tốt. Sẽ không có người đi qua. Không có camera, lại nắm chắc chuẩn xác tâm lý Omega. hướng dẫn lời nói bọn họ. Cho dù thực sự có người muốn truy cứu video đưa ra, tất cả nồi đều có thể bị đẩy đến trên người Omega. Chuyện đêm nay mặc kệ như thế nào, phát triển như thế nào, chẳng sợ thọc ra ngoài, cuối cùng bình yên không có chuyện gì tất nhiên là Phùng Chí. Mẹ nó, đồ, âm, hiểm, Giang Chi Hỏa cắn răng. Hôm nay canh ăn rượu vừa lúc bị bọn họ nhìn đến. Vậy những người khác thì sao? Khâu Biên có phải hay không thật sự bị Phùng Chí đánh dấu? Trừ bỏ bọn họ, còn có Omega khác bị Phùng Chí chạm qua hay không? Nhan Mộ buông cái ly, lại ở trên màn hình chạm vài cái. Thay đổi phương hướng, đưa điện thoại di động đẩy đến trước mặt Giang Chi Hỏa. Xem cái này, Nhan Mộ nói. Hắn mở ra một phần báo cáo. Nội dung là một sự kiện xảy ra mấy năm trước. Đại học nổi tiếng, Đại học K, đã từng xảy ra một sự kiện Omega phát tê. Hình quy mô lớn, người khởi xướng là giáo sư nọ của trường học. Phải biết rằng, mỗi cái Omega đều có độ ưng dục kỳ riêng. Thời gian còn lại sẽ không xuất hiện bệnh trạng. Giữa Omega cùng Omega sẽ không bị ảnh hưởng tin tức tố của nhau. Bởi vậy cũng không có khả năng ảnh hưởng lẫn nhau. Khả năng duy nhất chính là có người dùng thuốc, tiến hành hướng dẫn Omega. Chuyện này không quá nhiều người biết. Theo cách nói của giáo sư là thực nghiệm xảy ra vấn đề. Trường học đem chuyện này đè xuống, bồi thường một bút tiền lớn, đồng thời sa thải giáo sư. Làm ra vấn đề, việc này cũng không xem như việc nhỏ. Nếu là miệt mài theo đuổi cách nói công bố ra bên ngoài, như cũ có rất nhiều chỗ đáng ngờ. Ví dụ như trường học vì cái gì tiến hành chế tác được vật hướng dẫn? Vì cái gì lúc xảy ra vấn đề ấy lại có nhiều Omega như vậy tập trung ở phòng thí nghiệm? Nếu là có một người đem một chút nghi hoặc trong đó phát tán đến trên mạng, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng kỳ quái chính là tất cả Omega liên lụy trong đó đều lựa chọn lấy tiền. Một sự nhịn chín sự lành. Thế nhưng không một người truy cứu. Đại học K, Giang Chi Hỏa cảm thấy cái tên trường học này quen tai. Tôi nhớ rõ trước kia Phùng Chí chính là giáo sư Đại học K, lời nói một dừng lại. Nhan Mộ không có khả năng không duyên không cớ cho anh xem. Giang Chi Hỏa lại hỏi. Chuyện này là Phùng Chí làm. Nhan Mộ ý bảo anh tiếp tục xem phía dưới. Phía dưới báo cáo nhất, còn có một tờ phụ lục. Sau sự kiện xảy ra không lâu, Đại học K có cái Omega ở ký túc xá bỏ mình. Khi phát hiện xảy ra chuyện, thân thể đã lạnh, Omega là cắt cổ tay. Dùng dao trang trí cố cắt, trừ bỏ nhát cắt đến động mạch chủ kia. Trên cổ tay còn có mấy vết dao lớn lớn bé bé. Máu chảy một bàn. Theo bạn cùng phòng miêu tả, một đoạn thời gian gần đây, trạng thái tinh thần của vị Omega này vẫn luôn không tốt. Bọn họ vốn nghĩ rằng là bởi vì là tuần thi cử quá mệt mỏi. Chỉ nói nghỉ ngơi thật tốt, vẫn chưa hỏi đến, bên cạnh Omega thả một tờ di thư. Chữ viết hỗn loạn, bị các loại xóa và sửa. Cả tờ giấy, chỉ có ít ỏi mấy chữ có thể phỏng đoán ra nội dung. Tôi bị đánh dấu. Tôi bị đánh dấu, tôi bị đánh dấu, rõ ràng không phải tôi muốn độn, gờ dục, vì cái gì tôi là Omega, vì cái gì, hắn ghi hình, hắn nói tất cả đều là tôi sai, tôi không có biện pháp cùng bất cứ kẻ nào nói, tôi không dám làm người khác biết, tất cả mọi người tin tưởng hắn, sẽ không có người tin tưởng Omega, sẽ không có người tin tưởng tôi, giúp tôi, giúp tôi. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Tôi xong rồi, tôi xong rồi, tôi xong rồi, Ba, cái này, hắn, đến tột cùng là ai? Trong di thư chưa nhắc đến nửa chữ, nhưng giữa những hàng chữ, lại mỗi loại đều cực độ tương tự hành vi của Phùng Chí. Thậm chí hoàn toàn phù hợp, bực bội như dây nhỏ, nhẹ nhẹ từng đợt, lại một lần từ đáy lòng không thể ức chế trào ra. Giang Chi Hỏa một quyền thật mạnh đấm ở trên mặt bàn. Nhan Mộ tắt báo cáo. Người ghi chú là Hà Miểu Miểu, vừa lúc vào lúc này gửi tin nhắn. Hà Miểu Miểu, có nhanh hay không? có khen thưởng không? Nhan Mộ, mời dì ăn cơm. Hà Miểu Miểu, đừng, chị không nghĩ đối diện mặt than ăn cơm. Hà Miểu Miểu, giúp chị đem cái này mua được tới là được. Hà Miểu Miểu, muốn là hội viên, chị mua không được. Hà Miểu Miểu, liên kết trang web, liên kết là quần áo nữ của nhãn hàng lớn nọ. Phối màu lớn mật, thanh xuân rào rạt, thích hợp con gái 18 đến 20. Nhan Mộ, Nhan Mộ, một đống tuổi không cần giả non. Hà Miểu Miểu, mẹ nó, thẳng nam chết tiệt. Nhan Mộ, Hà Miểu Miểu, à không, mắng sai rồi, cũng không nhất định thằng. Ba, Nhan Mộ, Nhan Mộ lười đến cùng cô vô nghĩa. Nhấn vào liên kết, trực tiếp trả tiền, chụp hình gửi Hà Miểu Miểu. Nhan Mộ, chờ chút người ta liên hệ gì? Tự mình điền địa chỉ. Hà Miểu Miểu, tốt tốt, bắt người tiền tài, thay người làm việc. Sau khi sảng khoái nhận lấy, Hà Miểu Miểu rất mau lại gửi một cái tin nhắn. Hà Miểu Miểu, đúng rồi, trước kia cậu làm chị cha một người khác, có chút vấn đề, không phải cô ấy, là sau lưng cô ấy. Hà Miểu Miểu, WeChat nói không rõ, không vội, chị lại cha cha, lần sau gặp mặt nói cho cậu. Nhan Mộ, được, Hà Miểu Miểu lại gửi tới mấy cái biểu tình bao. Nhan Mộ không lại trả lời. Ngước mắt, Giang Chi Hỏa cả người nằm bệt ở sofa, đôi tay ôm ngực, không biết suy nghĩ cái gì. Nhan Mộ, cậu đang làm gì? Tôi đang tự hỏi. Đúng rồi, Giang Chi Hỏa chuyển hướng hắn. Cậu vừa mới không bị tin tức tố ảnh hưởng đi. Đến dễ cảm kỳ nhớ cùng tôi nói. Tôi đi ra ngoài phòng trốn trốn. Không cần, Nhan Mộ trên người không có một tia khác thường. Hắn nói, tin tức tố sẽ không ảnh hưởng tôi. Một, Giang Chi Hỏa ngay lập tức liền muốn trợn trắng mắt. À phải không, là như thế này sao? Thì ra là thế à, Nhan Mộ. Nhan Mộ không lời nào để nói. Nếu thật hoàn toàn sẽ không bị ảnh hưởng, hiện tại liền sẽ không có người ngồi ở trên sofa âm dương quái khí với hắn. Tình huống giữa hai người Nhan Mộ cùng Giang Chi Hỏa, cùng hành động của Phùng Chí hôm nay hoàn toàn khác. Người trước là chân chân chính chính ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ đến một cái alpha ban ngày ban mặt đi ở trên đường cư nhiên mẹ nó muốn phân hóa thành omega. Còn ngay lúc đó liền nghênh đón độn. Gờ dục kỳ, Nhan Mộ cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng. Hắn ngày thường đối cứ omega tin tức tố nào đều không có ảnh hưởng. Cư nhiên sẽ bởi vì tin tức tố của Giang Chi Hỏa mà khiến cho dễ cảm kỳ. Giang Chi Hỏa chính mình thành ra như vậy cũng nhanh chóng thích ứng. Nhan Mộ cũng chủ động phụ trách, đảm đương ức chế tề không có cảm tình. Hai người đã sớm đạt thành nhận thức chung, trước chịu đựng khoảng thời gian trước khi phân hóa hoàn toàn này. Mặt khác lúc sau lại nói, Phùng Chí còn lại là cố ý, ác ý hướng dẫn omega độn. Gờ dục kỳ, ác ý đánh dấu, đối thân thể omega vô tội tạo thành thương tổn cực lớn. Còn dùng thủ đoạn đê tiện làm cho bọn họ chỉ có thể đem chuyện này nuốt vào bụng. Quả thực mẹ nó xúc vật. Táng tận thiên lương. Đêm hè yên tĩnh. Giang Chi Hỏa nằm ở trên giường hơn nửa đêm. Nhưng mãi không ngủ. Nhan Mộ nằm nghiêng ở nửa bên giường khác. Hai người mỗi cái chiếm nửa giang sơn. Không có tiếp xúc tí tẹo nào. Ít nhất mỗi lần trước khi ngủ đều là như thế này. Đến nỗi sau khi ngủ, đầu óc căn bản quản không được cơ thể. Khát vọng tin tức tố là bản năng. Giang Chi Hỏa cơ hồ mỗi cái sáng sớm đều là ở trong lòng ngực Nhan Mộ tỉnh lại. Một lần hai lần cảm thấy xấu hổ. Nhưng Giang Chi Hỏa không biết xấu hổ. Thiên hạ vô địch. Bốn lần năm lần sau, thành thói quen. Nhan học thần dáng người tốt, nằm trong lòng ngực cũng rất thoải mái. Có đôi khi tâm tình tốt còn có thể cùng Nhan Mộ nói tiếng buổi sáng tốt lành, thường xuyên như vậy làm Giang Chi Hỏa chất lượng giấc ngủ đều rất tốt. Sau khi dậy kèm càng là dính giường liền ngủ, nhưng đêm nay như thế nào cũng ngủ không được. Nghĩ lại cũng là, biết loại chuyện này, có thể ngủ mới là lạ. Quỷ biết Phùng Chí khi nào còn muốn xuống tay với ai. Nhan Mộ phía xa ngược lại thoạt nhìn ngủ đến rất ngon. Cánh tay đè mỏi, vì không đánh thức Nhan Mộ. Giang Chi Hỏa thật cẩn thận trở mình. Một khác bên giường, Nhan Mộ cũng vừa lúc trở người lại đây. Hai người chợt đối tầm mắt. Giang Chi Hòa, cậu cũng không ngủ. Nhan Mộ đúng sự thật trả lời. Ngủ không được, lúc ngủ không được tâm sự là tốt nhất. Cho dù biết Nhan Mộ tích trữ như tiền, Giang Chi Hỏa vẫn là hỏi. Nếu không, trò chuyện một lát. Nhan Mộ cự tuyệt đến 10 phần dứt khoát. Không được, nói liền phải lại quay lại đi. Nếu cũng chưa ngủ, liền không có cái gọi là đánh thức. Giang Chi Hỏa duỗi tay muốn giữ chặt Nhan Mộ. Ai ngờ, mới vừa đụng tới làn da, Nhan Mộ lại đột nhiên thu hồi tay. Phản ứng rất lớn, Giang Chi Hỏa không cẩn thận đụng tới chỗ máu bầm trên cánh tay. Giang Chi Hỏa vội vàng nói. Xin lỗi, xin lỗi. Tối quá, không thấy được. Còn đau không? Tôi giúp cậu nhìn xem. Không có việc gì. Nhan Mộ ngữ khí nhàn nhạt. Không muốn nhiều lời. Chỉ nói. Ngủ. Giang Chi Hỏa không nghe Nhan Mộ. Gọn gàng dứt khoát chỉ ra. Bạn à, tôi không mù. Đêm nay cậu vẫn luôn chỉ dùng một bàn tay. Như này còn không có việc gì. Nói xong, anh liền ngồi dậy, mở ra đèn bàn đầu giường. Tránh đi chỗ vệt đỏ đem tay Nhan Mộ kéo gần trước mắt. Không ngừng là cánh tay. Toàn bộ lòng bàn tay phải đều che kín màu đỏ làm người hãi hùng khiếp vía. Rất giống đem bàn tay bỏ vào bên trong nước sôi vừa nấu còn đảo qua một lần. Giang Chi Hỏa kinh ngạc. Mẹ nó, nơi này cũng có. Cái này của cậu rốt cuộc như thế nào làm ra? Nhan Mộ rút ra tay. Dùng ánh mắt không gợn sóng xem anh. Lời nói cùng vệt đỏ trên tay không có chút nào quan hệ. Giang Chi Hỏa, cậu vì cái gì muốn gọi là xin? Hai việc này có quan hệ à, Giang Chi Hỏa? Hơn nữa, vừa mới tôi đã giải thích qua. Sai quá nghe quá cùi bắp. Xóa một chữ cái mà thôi. Nhan Mộ dùng ngữ khí đạm nhiên chọc thủng anh. Cũng giống cậu, tôi cũng không nghĩ nói. Giang Chi Hỏa trầm mặc. Một lát sau hỏi ngược lại. Tôi nói cho cậu, cậu liền sẽ nói sao? Nhan Mộ lẳng lặng nhìn Giang Chi Hỏa. Không trả lời. Thôi vậy, Giang Chi Hỏa một lần nữa đóng lại đèn. Não ra vấn đề a, Nhan Mộ mặc kệ nói hay không. Anh đều giúp không được gì. Cũng không thể thay đổi hiện trạng. Không nên vẫn luôn ép hỏi. Giang Chi Hỏa thay đổi cái tư thế. Quay người đi. Phía sau truyền đến chút động tĩnh. Nhan Mộ cũng một lần nữa nằm tốt. Hai người đưa lưng về phía lưng. Trong phòng rất yên tĩnh. Tiếng hít thở gần trong gang tấc tại loại yên tĩnh này dị thường rõ ràng. Sau một lúc lâu, Giang Chi Hỏa vẫn là không nhịn xuống. Hỏi, rất đau sao? Còn tốt, Nhan Mộ nói. Tốt cái giám, lòng Giang Chi Hỏa nói. Chạm vào một chút phản ứng liền lớn như vậy. Vậy mà còn nói tốt. Thật không có việc gì. Giang Chi Hỏa hỏi. Qua mấy ngày là có thể tốt. Nhan Mộ nói. Mấy ngày. Giang Chi Hỏa lại hỏi. Sau tai nghe được tiếng thở dài rất nhẹ. Nhan Mộ không nghĩ lại tiếp tục đề tài. Nói. Ngủ đi. À, Giang Chi Hỏa không nói nữa. Anh nhắm mắt lại. Vừa mới vốn cũng không nên mở miệng. Nhan Mộ không nghĩ nói. Không cần thiết phải hỏi tiếp. Không can thiệp chuyện của nhau. Đã sớm nói tốt. Chỉ là, anh luôn cứ nhớ tới một người. Cậu bé cùng tuổi với anh. Chỉ lớn hơn anh 2 tháng. Hàng năm chỉ có thể ngồi ngốc tại trong phòng. Bởi vậy làn da rất trắng. Cậu ấy nói cậu ấy không thể bị chạm vào. Sẽ rất đau. Giang Chi Hỏa không nghĩ làm người nọ đau. Cho nên quên biết lâu như vậy. Đến lúc rời đi, anh cũng chưa bao giờ đụng vào cậu một lần. Bản edit chỉ đăng tại ergree1004inwpad.com, nghiêm cấm hành re-up. Cùng lúc đó, một chỗ tiểu khu khác, bên trong phòng nào đó, bức màn nhắm chặt, không có bật đèn. Phùng Chí ngồi ở trước máy tính, ánh sáng màn hình máy tính trắng xóa chiếu rọi ở trên mặt hắn. Khóe miệng nổi lên tươi cười quỷ dị, hắn ta download video mình mới quay được. Click mở, không ngừng tuần hoàn, tinh tế phẩm vị, 1, lần đầu tiên, lần thứ 2, vô số lần, thấu kính phản xạ ra nội dung trong màn hình đang ở truyền phát. Omega chân tay luống cuống, Omega thần trí không rõ, Omega ánh mắt tan rã. Hắn tươi cười càng ngày càng thâm. Thân thể sao động thuộc về Alpha càng thêm hưng phấn. Hai, quá đẹp, quá đẹp, quá xinh đẹp. Omega ở cái dạng này thật sự quá xinh đẹp. Phùng Chí, sinh hoạt ở gia đình làm nghệ thuật. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ đều đang dạy hắn tìm kiếm sự xinh đẹp, tìm kiếm nghệ thuật. Hắn làm được rất tốt, cũng rất thành công. Hắn bị nuôi dưỡng đến ôn nhuận nho nhã, cũng có thẩm mỹ cực kỳ thấy xa. Chính là quá nhàm chán. Mặc kệ là tham gia triển lãm các nơi trên thế giới, vẫn là đạt được ít nhiều huy hiệu vinh dự, cũng hoặc là tuổi còn trẻ đã bị đặc cách làm giáo sư, hắn đều cảm thấy tất cả hết thảy quá mức đơn giản, quá mức trôi chảy, quá mức thường thường không mới mẻ. Hai, vốn tưởng rằng nhân sinh sẽ vẫn luôn như vậy bình đạm cùng không thú vị. Thẳng đến ngày đó, Omega nào đó lần đầu tiên nghênh đón đờ, ổng dục kỳ gõ mở văn phòng hắn. Chẳng sợ ở trường đại học, có nhiều người như vậy, Phùng Chí cũng là giáo sư mà học sinh thích nhất. Gặp chuyện thì phản ứng đầu tiên, nghĩ đến chính là tìm giáo sư Phùng. Omega xin Phùng Chí giúp đỡ. Cậu ta độ, ân dục kỳ tới quá chậm. Cậu ta lại là con trai, thần kinh thô, thế cho nên cậu ta sơ sẩy chuyện này. Không có làm bất cứ cái gì chuẩn bị. Cậu ta muốn dò hỏi chủ nhiệm Phùng hẳn là làm sao bây giờ. Chủ nhiệm Phùng luôn săn sóc quan tâm mọi người nhất, thậm chí so giáo viên phụ đạo còn muốn quan tâm bọn họ. Nhưng Phùng Chí nhìn đến Omega, lại ngồi tại chỗ cũ, thật lâu không có nửa điểm phản ứng. Hắn biết đến, đồ vật hắn muốn tìm, rốt cuộc bị hắn tìm được rồi. Đây mới là tác phẩm nghệ thuật chân chính. Đó là tình cảnh cả đời đều không thể quên được. Omega mềm mại xinh đẹp, ở trước mặt hắn khóc thút thít, không hề phòng bị lộ ra cổ yếu ớt trắng tinh cổ. Đem tuyến thể bại lộ ở trước mắt hắn, tin tức tố khoảnh khắc tràn đầy cả gian văn phòng, toàn thân mỗi một chỗ, mỗi một tấc thần kinh, mỗi một tế bào, đều ở trong phút chốc trở nên điên cuồng. Hắn rốt cuộc biết hắn nghĩ muốn cái gì. Là Omega. Omega đang ở độ, ân dục kỳ, ghi hình lại tất cả chi tiết về bọn họ, buộc bọn họ cầu xin hắn, ở trên người bọn họ giữ lại dấu vết thuộc về chính mình. Làm cho cả đời bọn họ cũng không thể quên được hắn. Cả đời đều lưu lại hương vị của hắn. Học sinh của hắn, Omega đáng yêu của hắn. Hắn đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật, vĩnh viễn đều là thuộc về hắn. Từ sau khi rời khỏi đại học ca, Phùng Chí đi vào nhất trung, hắn vẫn luôn đang đợi, chờ nhóm Omega của hắn trưởng thành đến 18 tuổi. Một, Omega còn quá trẻ không có một chút tư vị. Chỉ có Omega mới vừa thành niên tốt nhất. Thân thể tuổi trẻ xinh đẹp, tuyến thể, dáng người, tất cả đều phát đê, ục đến gãi đúng chỗ ngứa. Hắn thích xem bọn họ mắt ngậm nước mắt quỳ ghé vào trước mặt hắn, đang dẫy giụa, đang khẩn cầu. Sau đó, ở thời điểm bọn họ thống khổ nhất giải cứu bọn họ, lưu lại đánh dấu của chính mình. Bọn họ thật đáng buồn, chỉ là Omega, mỹ lệ, lại đáng thương. Mà hắn, thân là Alpha, là người duy nhất có thể phát hiện sự xinh đẹp của bọn họ, duy nhất có thể cứu vớt bọn họ. Hắn vĩnh viễn là thầy giáo mà bọn họ yêu nhất. Phùng Chí đem video rời vào trong một cái folder. Chấm, lớp 12-1, canh ăn rượu. Trong folder, rậm rạp, tất cả đều là ảnh chụp. Trong phòng học, trên hành lang, sân thể dục, cổng trường, ngõ nhỏ, canh ăn rượu. Là nữ sinh vóc dáng không cao, thích đồ trang sức dễ thương. Ở trường học tự xưng Beta, kỳ thật là cái Omega. Độ, ân dục kỳ là ngày 15 mỗi tháng. Đây là cái folder thứ tư. Folder giống vậy, còn có 3 cái khác. Lâm Thành nhất trung, lớp 12 năm 2020. Tổng cộng có 4 cái Omega. Thứ hai, Giang Chi Hỏa dậy thật sớm, cố ý chờ đến lúc trễ giờ, mới chậm gì gì xuất phát đi trường học. Cổng trường đứng một loạt người, Khâu Biên cũng ở kia giữa một loạt người kia. Rõ ràng là giữa hè tháng 8, Khâu Biên lại ở trên cổ quấn một cái khăn quàng cổ. Có Omega chính là như vậy. Bảo hộ tuyến thể đến nông nỗi gần như vọng tưởng bị hại. Ai đều phải hại cậu ta. Ai đều nghĩ chạm vào cậu ta. Không ai hỏi đến chuyện này. Ngược lại đứng đến cách cậu ta xa hơn. Nếu là đứng ở bên người cậu ta, sẽ có vẻ chính mình cũng rất không bình thường. Phùng Chí dùng ngữ khí ôn nhuận như thường tiến hành giáo dục các bạn học đến trễ. Từ đầu đến cuối, Khâu Biên đều cúi đầu. Phùng Chí lúc nói chuyện đi qua lại đi lại. Giày da bị cọ đến tỏa sáng từ nơi xa đi tới. Lại rời đi, gần chút nữa. Cuối cùng dừng lại ở trước mặt cậu ta. Cả người Khâu Biên run lên. Muốn dựa vào người bên cạnh. Tìm người che đậy chính mình. Nam sinh bên cạnh ghét bỏ tránh đi cậu ta. Giang Chi Hỏa đúng lúc này đuổi tới. Một bước vượt đến trước người Khâu Biên. Chen vào giữa Phùng Chí cùng Khâu Biên. Xin lỗi a chủ nhiệm Phùng. Em lại đến muộn. Giường trước động tay. Không cho em dậy. Phùng Chí lộ ra nụ cười hiểu rõ ý người. Hai ngày này thời tiết quá nóng. Thầy cũng ngủ không tốt lắm đâu. Giang Chi Hỏa cũng cười với hắn. Em lại còn ổn. Rốt cuộc chuyện gì em cũng chưa làm. Phùng Chí mắt chứa thâm ý cùng Giang Chi Hỏa đối diện. Chuyện tối hôm qua canh ăn rượu sẽ không nói. Giang Chi Hỏa cũng như vậy. Sẽ không nói ra ngoài. Đã dạy nhiều học sinh như vậy. Hắn quá hiểu biết nam sinh có loại tính cách này như Giang Chi Hỏa. Loại bao cỏ. Bệnh trung nhị. Nhiệt huyết sôi trào. Toàn thân đều là tinh thần trọng nghĩa. Cho rằng chính mình có thể cứu vớt thế giới. Ngược lại vô dụng nhất. Thường mềm lòng do dự. Cậu ta không có khả năng không bận tâm ý muốn của canh an diệu. Muốn lo lắng thì chính là Nhan Mộ mới đúng. Được rồi. Mọi người đi vào học tiết đọc sớm đi. Phùng Chí cười cười. Nhớ rõ giao kiểm điểm. Các nam sinh đến trễ bước nhanh đi vào cổng trường. Khâu Biên cũng bước chân bay nhanh. Thường thường quay đầu lại. Lại luôn ở khi quay lại tới đem khăn quàng cổ lại quấn một tầng. Cúi đầu không nói. Mới vừa vào khu dạy học. Canh An Diệu vội vội vàng vàng từ trên lầu lao xuống tới. Nắm lấy tay Khâu Biên. Hốc mắt đỏ lên. Khâu Khâu. Khâu Biên nhìn cô một cái. Lại cúi đầu. Đem nửa khuôn mặt dưới vùi vào khăn quàng cổ. Không nói một lời. Bọn họ hai người có chuyện muốn nói. Giang Chi Hỏa không xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Từ thang lầu bên kia hành lang lên lầu. Tiết học thứ nhất, canh an diệu ra một chuyến phòng học. Khi trở về đi đến bên vị trí Giang Chi Hỏa. Ngập ngừng, cái kia, Chi, Nam Thần, thiết lập trước còn không có qua đi. Rất tích cực, Giang Chi Hỏa cười nói. Làm sao vậy, loại cách gọi này thật sự ngượng ngùng. Canh an diệu bên tai ửng đỏ. Nói. Khâu Khâu ở phòng học trống. Canh An Diệu lại nói. Vừa mới tớ đi lớp 4. Học thần không ở phòng học. Việc này cậu ấy cũng biết. Nói một tiếng đi. Giang Chi Hỏa gửi tin nhắn cho Nhan Mộ. Cùng Canh An Diệu đi trước phòng học trống. Bên trong phòng học chỉ có một mình Khâu Biên. Đứng ở trước bục giảng. Ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm nửa viên phấn viết trên mặt bàn lăn xuống. Sau hồi lâu. Cầm lấy phấn viết, dùng sức đè phấn viết lên bảng đen. Phát ra một trận tiếng vang cực kỳ chói tai. Hàm răng lên men, quá mức dùng sức, phấn viết gãy thành hai đoạn. Khâu Biên chậm rãi ngồi xổm xuống. Cách khăn quàng cổ, lại bắt đầu gãi sau cổ. Canh An Diệu đẩy cửa ra. Nhìn đến chính là một bức cảnh tượng như vậy. Cô vội vội vàng vàng giữ chặt Khâu Biên. Đôi mắt nháy mắt đỏ bừng. Cậu đừng cáo, đừng cáo, không phải cậu sai a, phải không? Khâu Biên ngơ ngác, ngẩng đầu, nhìn đến Giang Chi Hỏa cũng không có bất cứ phản ứng gì. Cậu ta nói với Canh An Diệu nói, còn may cậu bị người cứu. Canh An Diệu giữ chặt cậu ta, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút được không? Ở chỗ này còn không phải là muốn thương lượng sao? Thương lượng vô dụng, Khâu Biên lung lay đứng lên. Từ từ tháo xuống khăn quàng cổ. Chỗ sau cổ bị đào đến máu thịt không rõ. Vẫn là mơ hồ có thể thấy một dấu răng. Một, cậu ta bị đánh dấu. Cả đời này, mặc kệ ngay sau biến thành cái dạng gì. cậu ta đều không thể thoát khỏi người này. Trên người vĩnh viễn sẽ giữ lại tin tức tố người này. Khâu Biên thanh âm trầm thấp. Tớ không cần cậu giúp tớ. Gọi cậu lại đây. Chỉ là không muốn cậu đem chuyện này nói ra đi. Canh An Diệu. Khâu Khâu. Cậu không hiểu. An Diệu. Cậu không bị đánh dấu. May mắn cậu không có. Khâu Biên nói. Chính là ông ta ghi hình. Ông ta còn đem video cho tôi xem. Là tôi. Đều là tôi. Tôi độn. Gờ dục. Tôi cầu xin hắn. Ngày đó căn bản không phải ngày tôi độ. Ân Dục Kỳ. Tôi nói như vậy. Sẽ có người tin sao? Canh An Diệu thanh âm nghẹn ngào. Tớ tin a, chúng tớ đều sẽ tin. Khâu Biên lắc đầu. Sẽ không. Mọi người. Chỉ biết nói đây là cái đồ hèn hạ. Nói tôi có ý định dụ dỗ Alpha. Còn muốn bôi đen hắn. Tôi đã chịu đủ rồi. Tôi thật sự chịu đủ rồi. Omega có cái gì sai? Tôi là nam tính Omega. Cậu biết đám nam sinh kia lớp tôi nói tôi như thế nào sao? Bọn họ nói tôi là cái nam. Lại có tử cu. Ân Khang. Lại muốn sinh hài tử. Bị người. Dùng một thân tin tức tố đi câu dẫn người khác. Cả đời chỉ có thể nằm ở dưới. Nói tôi ghê tởm, nói tôi ẻo lả. Tôi muốn sao? Tôi muốn lắm sao? Hai. Cái này. Cái này. Khâu Biên chỉ vào máu thịt tàn tạ sau cổ. Nếu như bị người khác biết, tôi làm sao bây giờ? Tôi sống như thế nào? Không phải tôi sai, sẽ không có người tin tôi. Khâu Biên gần như khàn cả giọng. Canh An Diệu trừng mắt hai tròng mắt, muốn nói chuyện, lại là một câu cũng nói không nên lời. Khâu Biên lại nhìn về phía Giang Chi Hòa. Tôi mặc kệ cậu muốn làm như thế nào, tôi tới chính là muốn cùng cậu nói. Buông tha tôi đi, được không? Đều buông tha tôi đi. Cầu xin cậu, cầu xin các cậu. Canh An Diệu không nghĩ tới Khâu Biên sẽ là loại phản ứng này. Vỗ nhẹ phía sau lưng cậu ta. Ý đồ làm cậu ta bình tĩnh trở lại. Chúng ta đi trước phòng y tế đi. Nghỉ ngơi chút, đều sẽ không nói đi ra ngoài. Sẽ không có việc gì. Canh An Diệu trước đem Khâu Biên cảm xúc không ổn đỡ đi ra ngoài. Giang Chi Hỏa một mình ở tại trong phòng học trống. Chuông đi học vang. Hành lang phía trên vang lên vài tiếng chạy bộ qua thật lớn. Rồi quay về yên lặng. Nhan Mộ ở lúc này đi đến. Giang Chi Hỏa không hỏi hắn vì cái gì không đi học. Giang Chi Hỏa, tới đã bao lâu? Nhan Mộ, vừa đến. Xác thật giống vừa đến. Chạy tới, thái dương còn có mồ hôi. Giang Chi Hỏa cảm xúc không tăng lên chút nào. Chuyện Phùng Chí, vì cái gì trước nay không bị người thọc ra tới? Bởi vì tất cả mọi người cùng Khâu Biên. Có cùng ý tưởng, Omega ở trong xã hội là bị coi khinh. Độ, Ân Dục Kỳ khó có thể mở miệng. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, mọi người trách tội chỉ là Omega. Cho dù báo nguy, đem chuyện này thọc ra tới. Phùng Chí đem video công bố. Không thể làm người sẽ chỉ là Omega. Nhan Mộ đi đến trước mặt Giang Chi Hỏa. Cậu muốn quản chuyện này. Nhìn đến bộ dáng Khâu Biên bị đỡ đi ra ngoài. Nhan Mộ đã có thể đem đối thoại lúc nãy trong phòng học đoán ra 7-8 phần. Giang Chi Hỏa trầm mặc không nói. Có thể quản. Nhan Mộ mở ra túi văn kiện trong tay. Lấy ra một chồng báo cáo. Đưa cho Giang Chi Hỏa. Giang Chi Hỏa nhận lấy. Mở ra trang thứ nhất, sửng sốt, mấy thứ này, cậu lấy từ đâu ra? Bạn bè, Nhan Mộ nói, Giang Chi Hỏa, người bạn hôm thứ 7 cho cậu báo cáo đại học ca, Nhan Mộ, báo cáo là quỹ đạo hoạt động của Phùng Chí gần một tháng qua. Trường học, cửa hàng tiện lợi, giao thông công cộng, tàu điện ngầm, trung tâm thương mại, lịch sử xem trang web, ghi chép tiêu phí, chỗ có camera. Có internet, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, đầy đủ mọi thứ. Giang Chi Hỏa tiếp tục lật phía sau. Nhưng trừ bỏ này đó, không còn có những thứ khác. Giang Chi Hỏa hỏi, mặt sau đâu? Nhan Mộ nói, không có. Giang Chi Hỏa nhìn Nhan Mộ. Nhan Mộ cũng nhìn về phía anh như vậy. Bức màn nhấc lên, ngoài cửa sổ, mặt trời chói chang làm như bị cắt nát loang lổ. Bọn họ ở dưới ánh sáng không rõ bên cửa sổ đối diện nhau. Thôi vậy, Giang Chi Hỏa cười, đem tài liệu trả cho Nhan Mộ. Đơn giản thô bạo chút. Quỹ đạo hoạt động không chỉ đơn giản là biết đi đâu, đi làm cái gì, còn để lộ ra chính là chi tiết, là tính cách của e một người. Loại báo cáo này Giang Chi Hỏa gặp qua rất nhiều lần. Cuối cùng, đáng ra nên có thêm một phần viết sườn tính cách. Nếu không có, cũng không có chuyện gì. Sau khi xem xong tài liệu, anh cũng đã biết nên làm cái gì. Có thể quản, cũng có thể ở dưới tình huống không liên lụy bất cứ kẻ nào mà quản. Giang Chi Hỏa muốn đứng lên. Lúc này, cảm giác nóng lên lại lần nữa xuất hiện. Hai chân mềm nhũn, đứng dậy không nổi. Giang Chi Hỏa không nghĩ cố sức chính mình bò dậy, mà là vươn tay, quơ ở giữa không trung, nhìn chằm chằm mặt mày Nhan Mộ, đuôi lông mày khẽ nhếch. Giúp một chút đi, Nhan ca, Gri, con trai sắp hiện uy rồi. Cách chương.